Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1487, sát trên kiếng liền. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nghe được Lan huýt sáo. Cô dâu liền không nhịn được hướng về phía hắn xem, nhưng là Lan sờ một cái đầu. Cô dâu liền không nhịn được phất phất tay, hướng về phía hắn nói, được rồi. Ta biết ngày hôm nay chiều nay đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu. Ta biết không ngăn cản được ngươi. Được rồi, ngươi có thể đi. Ta không sợ ngươi tìm người phụ nữ. Bởi vì là chân đi theo ngươi đây. Vừa dứt lời, bên cạnh Helena cũng không nhận ra phốc một tiếng cười phun. Nhất thời để cho cô dâu kinh ngạc nhìn nàng. Helena nhanh chóng lắc đầu nói. Không việc gì. Ta chỉ bất quá thấy được một cái buồn cười sự việc mà thôi. Chính là như vậy. Đừng nhìn ta như vậy. Chân, đi nhanh lên đi. Nơi này không người nào có thể ngăn trở ngươi. Chân phàm buồn giàu. Rất hiển nhiên Helena đây là đang cười cô dâu một câu nói kia. Có chân phàm nhìn hắn. Đây đối với Helena mà nói thật là một món đặc biệt cô ca sự việc. Ai biết chân phàm có bao nhiêu đàn bà. Như vậy thì biết chân phàm trêu chọc phụ nữ năng lực bao lớn. Cho nên để cho Lan đi theo chân phàm lăn lộn. Kết quả kia liền có thể tưởng tượng được à. Ít nhất Helena lúc ấy trong lòng chính là như vậy nghĩ. Các bạn trẻ, chúng ta đi. Lan lấy được cho phép. Mừng rỡ, lại thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó do Daniel lái xe. Xe hơi liền bay vùn vụt ở trên quốc lộ. Dọc theo đường đi gào thét đi. Để cho cô dâu vẫn là không nhịn được hướng bên kia nhìn xem. Sau đó quay đầu hỏi Helena. Chân phàm nhất định sẽ coi trọng Lan. Có đúng hay không à? Xem ra cô dâu vẫn không thế nào yên tâm Lan. Người cảm thấy thế nào? Helena ngược lại cười hỏi nàng. Chân phàm có bao nhiêu đàn bà không không biết. Coi như là xem tin tức cũng biết cùng hắn có xì căng đan người phụ nữ cũng không chỉ có một hai cái. Người chắc chắn có chân phàm nhìn Lan. Lan cũng sẽ không ở tối nay buông thả. Người đàn ông. Thật ra thì vẫn là phải xem mình tự giác. Cô dâu vừa nghe. Nhất thời liền trợn mắt hốc mồm. Đến lúc này. Nàng mới nhớ tới chân phàm bình thường một ít tin tức tới. Sau đó liền quay đầu vào tiệm áo cưới. Ở tiệm áo cưới bên trong qua loa đảo mình đổi lại quần áo. Helena cũng đi vào theo. Hướng về phía nàng nói, ngươi không vì ngươi chú rể lo lắng, ở chỗ này lật tìm cái gì? Điện thoại di động, ta muốn tìm điện thoại di động, ta muốn cho tên khốn kia trở lại. Ông trời, ta thật là đầu óc mê muội, tại sao có thể để cho chân đi theo đi đâu? Được rồi, điện thoại di động tìm được, gọi ngay bây giờ cho hắn. Chấm ngoặc kép, cô dâu cầm lấy điện thoại ra. Sau đó thì phải lục soát Lan số điện thoại. Sau đó liền ấn xuống một cái. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh. Bởi vì làm cho này sẽ để cho hai người các ngươi chôn không vui căn nguyên. Chấm ngoặc kép, Helena muốn khuyên can. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Cô dâu đã nhấn xuống số điện thoại. Không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Bày tỏ mình đã là tận lực. Quả thật, lúc này để cho Lan trở lại. Sẽ để cho hắn ở mình trọng yếu nhất trước mặt bằng hữu mất mặt. Chẳng qua là, rất nhanh cô dâu liền lộ vẻ tức giận buông xuống điện thoại. Sau đó nhìn Helena, hắn tắt máy, hắn lại có thể tắt máy. Đây là ý gì? Ô, trời ạ, ta cảm giác được mình một cái một món chuyện ngu xuẩn. Ta thật là vô cùng ngu xuẩn. Ta làm sao sẽ nghĩ trước thả hắn đi qua cái gì độc thân party sau cùng? Trời mới biết bọn họ sẽ đi nơi nào hoang đường. Được rồi đi. Ở thời điểm như vậy. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện Thượng Đế có thể xem cố đến ngươi người đàn ông. Đừng quá hoang đường chính là. Helena lắc đầu một cái. Sau đó liền đi tới tiệm áo cưới bên trong. Đem dâu phụ quần áo đổi lại. Nàng còn muốn đi Los Angeles đâu. Bây giờ nàng quản lý phòng khám bệnh hôm nay đã hủy bỏ hẹn trước. Nhưng là những cái kia còn dư lại dự định ở phòng khám bệnh tiếp tục trị liệu người. Cần nàng tiếp tục là bọn họ chữa trị cùng hộ lý. Xe hơi ở trên quốc lộ bay vùn vụt. Daniel lái xe rất điên cuồng. Hoặc giả là muốn ở ông chủ mình trước mặt cho thấy mình cao kỹ thuật. Hắn không ngừng ở xe. Sau đó liền chọc cho Lan còn có lớn vệ không ngừng kêu lên. Sau đó đem đầu đưa ra ngoài cửa xe. Hướng về phía những cái kia bị càng xe cộ ra dấu ngón giữa. Đây là trắng trợn khiêu khích được là. Dĩ nhiên sẽ chọc tới một trận tiếng mắng chửi. Nhưng là chân phàm xe tính năng khá vô cùng. Xe là món rất chuyện dễ dàng. Nhưng là cũng rất khó khăn bị đuổi tới. Cộng thêm Daniel tài lái xe đúng là khá vô cùng. Ở trong dòng xe chạy tạt qua. Như cá gặp nước vậy ổn làm. Quả thật không hổ là trước đội đột kích siêu nhân viên hài hước. Chỉ như vậy dọc theo đường đi bay vùn vụt. Rất nhanh lại càng liền một chiếc màu đỏ Ferrari xe thể thao. Còn không chờ David hướng chiếc xe kia thụ ngón giữa lúc này thật giống như chiếc Ferrari kia xe. Hơi tài xế không cam lòng chỉ như vậy bị. Ở phía sau, vèo, một tiếng liền chạy đến chân phàm xe hơi trước mặt. Ở đi qua xe hơi lúc này liền thấy một đầu trưởng phiêu. Hơn nữa còn có trên cổ lung lay khăn quàng. Còn có một bộ đại kính mát. Nhưng là chân phàm bọn họ cũng thấy rõ. Đây là một cái người phụ nữ. Một người phụ nữ đơn độc lái một chiếc Ferrari xe thể thao. Lại có thể phản qua bọn họ. Bữa này lúc để cho trước đội đột kích siêu nhân viên trên mặt không nén giận được. Hắn rất rõ ràng chân phàm chiếc này xe sớp. Còn xa xa không có bị chèn ép ra bản thân nó năng lượng. Vì vậy nhìn một cái chân phàm. Lại nhìn Lan một cái. Quát một tiếng. Ngồi vững vàng. Các bạn trẻ. Ta không thể để cho người phụ nữ càng ở ta trước mặt. Vừa nói dưới chân nhấn cần ga một cái. Xe liền xách lên. Nổ ran hướng chiếc Ferrari kia truy đuổi chạy tới. Xe hơi mang to lớn, gào thét tiếng gió. Lần nữa càng chiếc kia màu đỏ Ferrari. Lan cùng David không mất thời cơ hướng về phía người phụ nữ kia giơ lên ngón tay giữa. Sau đó liền vui vẻ cười to trước. Điên cuồng huy động cánh tay. Lúc này liền càng thêm chọc giận người phụ nữ kia. Lần nữa đạp mạnh cần ga. Xe thể thao đặc hữu trầm thấp mà có lực tiếng động cơ gào thét mà qua. Thậm chí còn ở trong gió mang rất dài vị âm. Đem David cái mũ trên đầu cũng cạo phải bay lên. Sau đó rơi vào trên quốc lộ. Oh, đáng chết, ta cái mũ. David che đầu mình. Đem đầu từ ngoài cửa sổ rút về. Kêu to, ta cái mũ bị vậy nữ nhân đáng chết cho cạo đi. Không phải là một cái mũ đội sao? Lan khinh bỉ hướng về phía hắn vừa nói. Không phải là nhất định cái mũ. Đây là ta may mắn mạo. Mỗi lần ta mang nó lúc này luôn là sẽ thắng tiền. Âu, trời ạ, ta 20.000 đô la không biết có thể hay không chống đến trời sáng thời điểm. Ta ghét người phụ nữ. Chấm ngoặc kép, David không nhịn được liền hừ hừ. Đúng vậy, ta ghét như vậy khoe khoang người phụ nữ. Chấm ngoặc kép. Đừng lo lắng, anh bạn, ta giúp ngươi đuổi kịp nàng. Sau đó ngươi tùy ngươi đối với nàng làm gì. Chúng ta cũng làm không nhìn thấy. Daniel cười hắc hắc, sau đó lại bắt đầu thêm. Hắn rất biết lái xe, biết làm sao chèn ép xe hơi mỗi một phần động lực. Cho nên xe hơi nói thật nhanh. Rất nhanh hắn liền cùng chiếc Ferrari kia kéo gần khoảng cách. Hai người chỉ như vậy ngươi ta ngươi. Lại có thể trong lúc vô tình rất nhanh thì đến Las Vegas. Hai chiếc xe hơi ở sau khi vào thành. Liền mỗi người tách ra. Mỗi người một ngã. Lan xe hơi liền trực tiếp đi thành phố cờ bạc lớn nhất khách sạn Trăm Vui Mừng Cung đi. Nơi này vốn là Lan đặt trước khách sạn. Nhưng là hắn định là tiêu chuẩn ở giữa. Lại bị chân phàm đổi ký vì sang trọng nhất căn hộ. Có 5 gian phòng ở giữa. Còn có to lớn phòng khách và mô hình nhỏ hồ bơi. Hết thảy cũng tỏ ra như vậy sang trọng. Còn có một chuyên môn quản gia. Đây là chân phàm đã hưởng thụ qua liền nhiều lần phục vụ. Bởi vì đây là lấy chân phàm tên chữ tới đặt trước. Cho nên cùng chân phàm một đạo lúc tới. Lập tức có cái giám đốc khách sạn tới. Sau đó rất ân cần hướng dẫn chân phàm đi vào trong khách sạn. Mượn chính là một vị quần áo Âu phục thẳng thớm người tuổi trẻ đi tới. Hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh chân, ngài khỏe, ta là ngài chuyến đi này quản gia. Nếu như ngài có chuyện gì, ta sẽ tùy thời ra sức. 24 giờ là ngài phục vụ. Vừa nói, vừa đối với Chân Phàm làm tự giới thiệu mình. À, tư nhân quản gia. Lan sững sốt một chút. Sau đó liền há to mồm. Nhìn xem mình đứng sau lưng David cùng Daniel. Rất hiển nhiên, cái này hai tên cũng không có hưởng thụ được như vậy phục vụ. Đều có chút giật mình. Sau đó chính là mừng như điên. Đây thật là cao cấp phục vụ à? Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó để cho hắn dẫn mình bốn người đi khách sạn căn hộ. Quản gia rất là lễ phép đem hành lý nhận lấy. Sau đó liền dẫn vào thang máy. Cuối cùng ở sắp đến tầng chót lúc này ra thang máy trực tiếp liền đi tới cửa phòng. Mở ra cửa phòng, bốn người sau khi tiến vào, Lan ba người nhất thời liền sợ ngây người. Quả thật rất sang trọng, liền liền cái đó quản gia cũng có chút kiêu ngạo vậy. Nhưng là hắn ở Chân Phàm trước mặt nhưng duy trì đầy đủ nhún nhường. Dẫu sao Chân Phàm nhưng mà bọn họ khách quý, không muốn cùng hắn ba cái tên nhà quê. Chân Phàm cầm ra mấy tờ tiền giấy đưa tới nói, đem hành lý để xuống đi. Ta biết làm sao gọi bọn họ, có chuyện sẽ gọi ngươi. Đặc biệt cảm ơn, quản gia khom người hướng về phía Chân Phàm nói tiếng cảm ơn. Sau đó lễ phép lui ra ngoài, đem cửa thuận tay liền đóng lại. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Lan nhất thời liền hô to một tiếng, quần áo cũng không cởi, liền hướng đối diện cái đó hồ bơi nhào tới. Sau đó một đầu liền đâm vào hồ bơi bên trong. Oa nha, cái này đây là quá hào hoa. David cũng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đông sờ một cái tây sờ một cái. Thật tốt, giống như là tên nhà quê vậy. Đối với cái gì đều cảm thấy tò mò. Quả thật trong này bố trí sang trọng. Đẩy ra bên cạnh đại sảnh cửa, lại có thể còn có một cái mô hình nhỏ chiếu phim thính. Ta cảm giác, cái này quá xa hoa. Daniel bập một chút miệng. Hắn ở một bàn một người trên salon ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống tới, bỗng nhiên giống như là lò xo vậy nhảy, sau đó cảnh giác nhìn vậy tấm xa, sau đó mình cũng cười, nguyên lai đây là một bàn có thể đấm bóp xa, mới vừa rồi Daniel ngồi lúc xuống, vô tình đụng chạm nút ấn, xa khởi động, nhất thời dọa hắn giật mình, ha ha, Daniel. Cảm giác ngươi giống như là một thằng nhà quê. David hướng về phía hắn vui vẻ cười to. Nhưng là rất nhanh liền bị Daniel một cái liền trợn mắt nhìn trở lại. Chớ trêu, David, ngươi cũng không phải là. Ta muốn, ta hay là đi bơi lội đi. Vừa nói liền hướng hồ bơi bên kia chạy đi. Vừa chạy một bên thoát y. Sau đó tung người nhảy một cái. Lan thấy Daniel hướng hồ bơi bên này xông lại. Liền lớn tiếng kêu, sau đó, rào, hướng bên kia bơi đi. Hắn muốn làm cho này cái tên điên cuồng nhường chỗ. Nếu không, cái này lực trùng kích đủ mình hưởng thụ. Đồng thời cũng hướng hắn không ngừng vẫy tay. Hô to kêu to, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-dai-nối-ens-nối-de-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.